cổ không có giật chồng. Khi hai người yêu nhau, tự nguyện đến với nhau thì không phải là giật chồng. Cái người không được yêu mới là người thứ ba. Bởi vì từng là bạn ở Việt Nam nhiều năm rồi sang Mỹ lại tiếp tục là bạn thân. Và cô bạn tên Hương đó thì lại là không có gia đình ở Mỹ. Cho nên thì cổ nói rằng cái sự nghi ngờ càng tăng, nó càng thấy những cái nét lạ giống, thì cổ mới lén lấy tóc thằng bé, à con bé, và lấy tóc của chồng của cổ gửi đi test DNA. Và thú vị, kết quả gửi về là con của chồng cổ. Thì lúc vừa đó là không, anh phải chọn một trong hai người. Anh hứa với em sao? Anh hứa là em sinh xong đó thì anh sẽ nói chuyện với chị, mà anh không nói. Anh thì xin quý vị cho cổ, con cũng vẫn muốn quý vị trả lời, gửi cái thu âm thôi, hay là gửi thu âm rồi lại vẫn cho ổng cơ hội đến thăm hai đứa con mình. Kính chào quý vị, trở lại với những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay. Một câu chuyện mà Ngọc Nhi share với quý vị đây đó, là nếu mà không chính tai Ngọc Nhi nghe đó thì Ngọc Nhi không tin đây là một câu chuyện thật. Thật sự là không thể tin được. Bởi vì trên đời này có những người nhẫn tâm và những người tàn nhẫn và phản bạn đến cái mức mà Ngọc Nhi không thể tưởng tượng được. Lúc đầu Nhi nghe câu chuyện này đó thì Ngọc Nhi nghĩ rằng là có lẽ là cái người vợ này là nói tức rồi nói ra thêm lên. Nhưng mà khi mà cổ gửi Ngọc Nhi những cái đoạn ghi âm mà sau này cổ cố tình ghi âm khi nói chuyện với người chồng cũ của cổ, thì Ngọc Nhi mới nghĩ thật sự đây là không thể nào một người nào có thể dựng câu chuyện như vậy được. Một cái sự tổn thương á, mà không diễn tả bằng lời. Có những lúc chúng ta tổn thương đến mức mà chúng ta không khóc được, hay là chỉ nó đau đớn và chúng ta chỉ là không có nước mắt, nghĩa là nuốt nước mắt vào lòng để rồi chúng ta thôi kệ đi, chịu hết nổi rồi, biết làm gì bây giờ. Ngọc Nhi từng trải qua, và chắc có lẽ trong đời quý vị cũng một vài lần mình đã trải qua những cái đau thương, những cái tổn thương mà chính người mình yêu thương nhất mang nó cho mình. Và câu chuyện này là một trong những câu chuyện mà đau đớn, mà phản bội, mà nhẫn tâm, mà lạnh lùng nhất. Nhưng cái câu hỏi người vợ đặt ra vào phút chót đó, thì Ngọc Nhi cảm thấy rằng là có những chuyện chúng ta không nên khuyên người trong cuộc nhân hậu như thế này nè quý vị. Hai người là hai người bạn thân. Cô và cô bạn, có cô bé mà kể cho Ngọc Nhi nghe thì nhỏ hơn Ngọc Nhi chỉ vài tuổi thôi đó. Và thưa quý vị, sorry quý vị, và cái người bạn thân của cổ tên là Hương, thì hai người bạn của nhau từ hồi còn học trung học, rồi lên đại học ở Việt Nam, một cái thời rất là thân. Và may mắn đó là cái cô bạn đầu tiên đó, thì nó là cô vợ đi, mà đặt là cô vợ đi, lại là được đi theo cái diện đoàn tụ gia đình. Cô lấy chồng muộn là bởi vì chờ mẹ lãnh rồi đi, chứ có chồng khó đi. Và thưa quý vị, sang đây mới lập gia đình với người đàn ông bên đây. Cô bạn tên Hương đó thì cũng thời gian sau, cô không nói rõ mấy năm, nhưng mà cũng vài năm sau là cũng lấy được chồng nước ngoài và sang Mỹ luôn, ở tiểu bang khác. Thì hai người vẫn tiếp tục liên lạc với nhau, và tình bạn lại càng giống như ruột thịt, là bởi vì từng là bạn ở Việt Nam nhiều năm rồi sang Mỹ lại tiếp tục là bạn thân. Và cô bạn tên Hương đó thì lại là không có gia đình ở Mỹ, cho nên coi người bạn của mình qua trước như người chị vậy đó. Thì được vài năm chưa có con thì cổ bị chồng cổ là ly hôn. Cái lý do chồng cổ ly hôn đó là không hợp tính nhau, và hai người cái sự tính toán tiền bạc nó quá lạm dụng nhau, cho nên chồng cổ ly hôn. Mà cổ thì nói rằng chồng cổ là người đàn ông tính toán bằng tiền, thì cổ không chịu nổi nữa và cuối cùng cổ ly hôn. Thì khi cổ ly hôn đó thì cổ nói rằng tao không biết bây giờ ly hôn với tao ở đâu. Thì cô bạn của cổ nói là thôi giờ mày về mà ở với tao đi, hai chồng tao có hai đứa con, sống cũng ở đây, tao cũng không có thân nhân gì ở đây nhiều, tại vì qua đây xong lấy chồng xong thì bố mẹ anh chị em là ở một cái thành phố khác rất là xa, phải lái xe tới 4-5 tiếng mới tới quý vị. Thì mày chuẩn bị, mày suy nghĩ cho kỹ, nếu mà không ở được, chấp nhận ly hôn đó, thì mày sang đây ở với tao rồi tìm việc làm, sống ở đây lại. Thì cô bạn tên Hương suy đi nghĩ lại, cuối cùng thì cổ làm đơn ly hôn. Và khi nộp đơn ly hôn lên tòa thì thật sự là hoàn toàn không có nói với bạn mình là có được tài sản gì không. Nghe nói rằng là hai vợ chồng có tài sản chung, bởi vì như là vừa đủ sống thôi, thành không có dư giả, cho nên không có gì để mà chia hết. Đó mà hai người chưa có con nữa. Thì sau khi ly hôn xong thì cô Hương mới về bên tiểu bang của người bạn mình và ở chung với hai vợ chồng người bạn và hai đứa con. Thì sống chung như vậy giống như chị em ruột. chồng của cô bạn đó, chồng của cô chủ nhà đó, là sáng là đi làm chung với vợ, vợ thì làm một là accounting, là một nhà kế toán, một cái xưởng lớn của Mỹ. Chồng á thì lại là làm ở trong một cái xưởng điện tử thường thôi. Thì sáng là người chồng đi sớm, là khoảng 6 giờ sáng người chồng phải rời khỏi nhà để đi làm tới 2 giờ rưỡi về. Người vợ đó thì lại tới 8 giờ mới đi, là làm tới 4-5 giờ chiều về. Thì cái cô mà bạn mới qua, cô Hương đó, thì ở nhà và xin làm ca chiều. Cho nên hai vợ chồng cũng đi làm ca sáng về. Thì về tới nhà là người bạn của mình ở trọ đó đã đi làm mấy tiếng rồi. Thì ít gặp, thì cuối tuần gặp nhau là thứ bảy nhật, là thân thích ăn uống trong nhà và giống như là ruột thịt luôn quý vị, rất rất là tốt luôn quý vị. Thì như vậy một thời gian, câu chuyện này đã xảy ra nhiều năm rồi nhá. Mà cô không nói thời điểm hiện tại vì cô không muốn Ngọc Nhi, cô không có chia sẻ, nhưng cô hỏi thì cô nói là em không muốn nói thì mình biết làm sao đây. Thì ở như vậy được với nhau một thời gian, là cô nói là khoảng gần 2 năm. Thì tình kháng khích lắm quý vị. Thì có một lần con gái cổ mới nói rằng như vậy, nói rằng mẹ, con hai đứa con gái ở chung mà tụi nó cũng vừa cái tuổi hiểu biết đó, nói là mom, con thấy mẹ đi làm với ba đi làm á, và có nhiều khi không có mẹ ở nhà đó, ba những nhà ông ốp đó quý vị, con thấy ba với lại cô Hương á giỡn hơi quê. Thì cô nói vậy hả? Nói là con thấy quê thì cô nói là con đừng có nói vậy. Mẹ nghe nói là cô Hương cũng có bạn trai trong hãng rồi, và bạn trai cô Hương là sắp sửa giới thiệu gia đình mình. Thì con bé nói là no, con không biết, con thấy nó hơi quê thì mẹ let's see, để ý đi. Thì cô nói ok, con nít mà nhiều khi ở Mỹ thấy là thân mật giỡn với nhau anh em mình nó hiểu lầm, nhưng mà cô vẫn để trong lòng, cô hơi cảm thấy là cũng hơi mention. Rồi thì cổ mới nói với bạn cổ là con gái tao nó nhạy cảm, nó nói vậy tao cũng ngại, nít mà. Thì cổ nói vậy bữa tao dắt bạn ra về giới thiệu cho mày cho nó yên tâm. Thì thưa quý vị, thì và sau đó có một vài tuần cổ dắt bạn trai cổ về đó. Bạn trai cổ về thì cũng giới thiệu rồi ở nhà chơi, là thân thích giống như là coi như là đây là bạn trai của em gái mình thôi, thì ở rất là thân. Thì người đó không ở đó nhưng mà tới đưa đón đi chơi thường xuyên, sinh hoạt gia đình thường xuyên. Thì mọi nghi ngờ của con gái cổ là đánh ta. Rồi cho đến một ngày thì cổ điện cho chồng cổ một cái công việc gì đó, cổ điện không được, cổ cần một cái vấn đề giấy tờ gì đó để mà làm thuế, thì cổ gọi chồng cổ không được. Tính là nhờ chồng cổ hỏi cái để đâu, thì cổ mới điện một cái người làm chung hãng. Tại vì cái giờ ăn trưa, nghĩ rằng mẹ ăn trưa thấy có gặp chồng tôi không, nói chồng tôi gọi tôi lợi dùm, bởi cái giờ ăn trưa mình được mở điện thoại mình lên đó quý vị. Thì người bạn nói rằng ủa, ổng bữa nay ổng vô làm có một tiếng rồi ổng đi về rồi, mà sao hôm nay ảnh bệnh hoài ha, thấy là sức khỏe ảnh có tốt đó, lưu ý đi. Cỡ tuổi này đàn ông á, mình là khoảng chừng 50 trở lên á, là mình phải thường xuyên là mình check sức khỏe rồi, 40 mấy tuổi check vừa rồi, sao thấy ảnh bệnh hoài ha, cứ vô làm khoai tiếng xin về mấy lần rồi đó. Thì cổ chột dạ, cổ chột dạ, thì cũng mới nghĩ rằng tại sao chồng cổ không nói với cổ là những lần đi về đó. Thì lúc này thì hỏi là ổng về lâu chưa, thì nó là về nãy giờ rồi. Thì cổ lật đật xin xếp của cổ và phóng xe về nhà. Thì từ ở chỗ làm sống về nhà, phóng xe về nhà khoảng hơn nửa tiếng 35 phút. Khi cổ về nhà đó, cổ mở cửa thật là nhẹ, cổ đi vào thì cổ thấy là chồng cổ đang đứng ở bếp là nấu ăn. Và cô Hương thì ngồi ở cái bàn ở gần nhà bếp đó và với một cái đồ ăn trên bàn và chờ lại ăn chung. Thì cổ bước ra người giật mình, giật bắn người, thì mà cổ thấy là giật mình, cổ nói ủa sao giật mình dữ vậy. Thì cô Hương nói là ủa sao mày giờ này mày làm hết hồn đang chờ đồ ăn ăn. Thì chồng cũng giải thích rằng là anh không có được khỏe, anh xin về sớm, anh định nấu gói mì gói, có cái gì thì nóng đâu anh húp. Rồi sẵn Hương cũng sửa soạn đi làm, cho nên anh rủ nó ra ăn chung với anh luôn đó, em ngồi để ăn với mình luôn. Thì cô nghĩ đúng rồi, mình đa nghi quá, tại vì thật sự ra là họ đang nấu ăn mà, họ đâu có cái gì đâu, họ đâu có cái gì với nhau đâu. Rồi thưa quý vị, là mọi việc nó lại là bình thường, trở lại bình thường. Nhưng mà trong lòng cổ vẫn lợn cợn. Cho đến người bạn trai của cô Hương này có một hôm nó là hẹn muốn gặp cổ xin ra nói chuyện. Cô nghĩ rằng chắc nói chuyện định cưới nhau dọn ra. Thì cổ rất là welcome mà dặn là đi một mình thôi, đừng có đi với ông chồng. Thì cổ cũng quanh ra rinh, tại sao kỳ vậy, chắc có cái gì đây, chuyện đàn bà nó muốn mét bộ hơn cái gì đây. Thì khi ra đó, thì thưa quý vị, là người đàn ông nói rằng là người đàn ông này nghi ngờ bạn gái của mình có quan hệ tình cảm với chồng của Hương. Bởi vì thấy có một lần, Him nói ra một lần là Him đi chơi với cô Hương. Thì đi chơi xa, đi vacation đó quý vị, đi mấy ngày. Thì ở khách sạn, thì buổi trưa đó lúc đó là cô Hương ngủ trưa. Rồi cái phone để nó có giỏ, mà cái giỏ để ở phòng ngoài. đó thì Him đang ngồi xem điện thoại, xem điện thoại của Hương reo thì không muốn kêu bạn gái mình dậy, muốn để cho bạn gái mình ngủ phản rất, thì nhìn vô thấy cái điện thoại trong bóp là cái hình nó là plumbing. Plumbing là cái người sửa chữa ống nước đó quý vị. Thì ổng nghĩ rằng đó là ồ chắc là ống nước ở nhà hư, rồi cô Hương gọi sửa cái gì đó. Cho nên á là ổng mới bắt được alo. Thì ổng kịp alo thì bắt lên thì ổng nghe bên kia là giọng chồng của bà này nói rằng là em hả, chuyện nào em về, anh nhớ em quá đi. Thì ổng lên tiếng nói hello anh hả, mới kêu tên anh đó. Thì Ngọc Nhi không tiện nói tên anh đó ra, anh hả, em nè, em nè. Thì em nói ồ trời ơi, anh gọi cho vợ anh mà anh gọi lộn cho em, xin lỗi nha, anh gọi lộn cho em Hương, lộn nha, anh xin lỗi, tắt liền. Thì ổng mới suy nghĩ, ủa nếu mà gọi cho vợ mà vợ đang ở nhà, tại sao nói chuyện nào em về, anh nhớ em quá à. Vợ chồng sống với nhau có hai mặt con đông rồi, mà đi đã lâu rồi chứ, mà đi làm đó là sáng đi làm chung, chiều về làm chung, sao mà mùi mẫn như vậy. Thì ổng đánh cái vô hỏi trong lòng. Thì bắt đầu ổng mấy đợi cô Hương dậy mới nói rằng là hồi nãy ông nó gọi cho em đó. Cô Hương nổi giận lên, nói tại sao điện thoại em làm đùng đùng đùng đùng lên. Thì mới là đâu có gì đâu, anh thấy chữ plumbing mà sao em lại để tên ảnh là tên plumbing vậy. Cái ông nói, cô nói là cô để lộn tên của cái người mễ lợi sửa chữa ống nước, cô để lộn, cô quên sửa thì cô để luôn, tới bây giờ thấy cũng funny, cũng tứ tế lên cô để luôn. Thì nhưng mà người đàn ông này vẫn nghi ngờ, bởi vì đàn ông người ta sâu sắc hơn và người ta thấy là bắt lên là gọi liền, em hả, khi nào em về, anh nhớ em lắm, là câu đó phải nói với vợ mình. Thì ông mới nói với cô Hương, cái cô này là lưu ý. Thì cô này lúc này mới là cảm ơn và nói rằng là sẽ để ý. Nhưng mà về thì lại bắt đầu lúc này cổ mới để ý. Thì chỉ cổ để ý nhưng mà thấy hai người vẫn bình thường. Cho đến khi cô Hương mang thai. Tại cô, cái năm đó là cô Hương cũng 30 mấy tuổi, cũng mang thai đầu tiên. Tại vì ở Việt Nam trước không có con. Thì khi Hương mang thai đó thì mừng lắm, anh bạn trai cũng mừng và mọi người cũng mừng hết. Cô nó cũng mang thai. Thì cô nói là bạn trai cũng mừng lắm, nhưng mà thật sự là không thấy bạn trai cô tới. Thì nói sao mừng, không có nhà ăn mừng. Thì cô nói là bạn trai cô đi làm xa, mấy tháng nữa mới về, tại có công tác đi xa. Thì mọi người đều mừng và trông chờ bạn trai cô về. Thì lúc này đó, cô mới nói với lại bạn gái mình đó, là thật sự ra đó là tao với bạn tao chia tay rồi. Tao vừa có bầu, tao nói với ổng là ổng không có con, ổng bắt tao phải phá, mà tao 30 mấy tuổi rồi, tao không muốn phá thai, mà tao muốn giữ đứa nhỏ này, cho nên tao không phá, như vậy mà tao chia tay và ổng đi thành phố khác rồi. Thì người bạn thân lại nghĩ thương quá đi, bạn mình nó không có may mắn, mà mày giữ đi tao nuôi. Cho đến ngày đi sanh, được cổ đi sanh, cổ sanh xong ra thì giao con cho cổ và người bạn thân đứng cạnh giường của mình, cạnh cạnh giường của cổ. Khi ẩm giao đứa nhỏ thì cô bạn này cô nói rằng, chị Nhi biết không, em lạnh toát cả người, bởi vì em thoáng thấy thấp thoáng bóng hai đứa con em trong này, có những nét rất là giống hai đứa con em, tại vì em đẻ nó ra, em là những người mẹ ẩm nó đầu tiên, cho nên thấp thoáng là em lạnh xương sống liền, em mất bình tĩnh, em không có nói. Em nghĩ rằng có thể là người giống người thôi, hay là một cái cảm nhận bình thường. Nhưng khi về được, về nhà chăm sóc thì em thấy chồng em đó là thương, thương con bé dữ lắm, bé gái, thương yêu như hai đứa con em và săn sóc. Và đi làm về là lúc Hương nghỉ làm, quý vị, Hương nghỉ làm mấy tháng ở nhà là tới ẵm bồng đứa nhỏ. Thì em mới hỏi sao anh thương nó dữ vậy, hồi đó mấy đứa con mình anh cũng đâu có dạy, em nói rằng lớn tuổi rồi không thích thương, chứ là hoàn cảnh Hương tội nghiệp em ơi, thôi mình nhận nó làm con đi, làm ba nuôi má nuôi đi. Thì cổ đồng ý. Nhưng mà suốt tới đến khi đứa trẻ biết bò biết lật, chập chững biết đi, thì cổ nói rằng cái sự nghi ngờ càng tăng, nó càng thấy những cái nét lạ giống. Thì cổ mới lén lấy tóc thằng bé, con bé, và lấy tóc của chồng của cổ gửi đi test DNA. Và thú vị, kết quả gửi về là con của chồng cổ, 99.9%, cùng biết không. Thì ngài cũng mở cái tờ đó ra là cổ bụng lún tay chân và cổ mất bình tĩnh, cổ muốn ngất đi luôn. Nhưng mà cổ không có một cái, không biết nói gì sao. Cổ giữ cho tới chiều ngày hôm đó, có kêu chồng cổ đó là hôm nay đi làm về và kêu Hương ở nhà có chuyện quan trọng, cổ có chuyện gia đình. Thì hai người ngồi xuống, con có đi học, thì cổ mới đưa cái DNA ra, thì hai người không chối được nữa hết. Thì lúc này cái sự đau đớn cùng cực là cô Hương không hề xin lỗi và ngồi im nhìn chồng cổ nói rằng là bây giờ anh tính làm sao, sự việc rồi anh cứ nói thẳng ra đi, chứ giấu hoài em cũng mệt lắm rồi. Thì cổ nói là, Ngọc Nhi cũng buồn giùm cổ, Huy cũng từng bị. Em cũng mệt lắm rồi, anh nói thẳng ra đi. Thì thưa quý vị, thì lúc này đã người đàn ông này mới nói rằng là anh không muốn giấu em, nhưng mà có lẽ đây là cái nợ, cái duyên, mà đây là cái tình yêu chân thật của anh. Thôi thì bây giờ em biết rồi đó, thì anh mong em chấp nhận. Và chúng ta giấu người ngoài coi như mình là một nhà với nhau. Anh sẽ làm cố gắng lo gia đình, và có những món gì xảy ra anh sẽ, anh bảo đảm anh sẽ hạnh phúc, anh sẽ mang hạnh phúc và anh sẽ lo. Thì lúc vừa đó là không, anh phải chọn một trong hai người. Anh hứa với em sao? Anh hứa là em sinh xong đó thì anh sẽ nói chuyện với chị, mà anh không nói. Anh phải nói chứ không có tình trạng sống chung như vậy được. Cổ không chấp nhận sống chung. Cổ không chấp nhận sống chung, quý vị. Thì thưa quý vị, cái người bạn mà nói chuyện với Ngọc Nhi đó, em ấy mới sững sờ và một cái cảm giác đau đớn đó là cổ nói rằng, tức là mình đông cứng người mình lại. Mình đông cứng người mình lại, mình không còn cảm xúc Ngọc Nhi từng bị. Cái cảm giác mà quý vị không còn cái cảm xúc, không biết mình là ai, mình đang ở đâu, không biết nói gì mà mình đông cứng đó, mình đóng băng lại. Ngọc Nhi đã từng bị, quý vị, đóng băng là có thật nha, đóng băng cái tâm hồn luôn. Thì thưa quý vị là cổ nó có đông cứng người. Thì lúc này chồng của nó là nếu vậy thì thôi, anh cũng không biết nói làm sao. Thì cô Hương nói vậy, cổ lúc mà mấy phút sau của bình tĩnh của nó rằng, Hương, tại sao mày làm vậy với tao? Mày tàn nhẫn với tao, mày đi mày giật chồng tao, mày xin hành, tao đem mày về nhà mày phá gia can gia đình tao, mày giật chồng tao. Cô nói vậy, cổ không có giật chồng. Khi hai người yêu nhau tự nguyện đến với nhau thì không phải là giật chồng. Cái người không được yêu mới là người thứ ba. Cổ với chồng của bạn cổ, tôi với ổng đã yêu nhau từ lâu rồi. Gặp nhau lần đầu là đã cảm thấy là của nhau rồi. Nhưng mà tại vì tội nghiệp cho bà thôi, cho nên tụi tôi giấu bà vì tội nghiệp cho bà. Tụi tôi cả hai tự nguyện đến với nhau, yêu nhau, nên tụi tôi không phải là người thứ ba. Cái người mà xen vào hai người yêu nhau mới là người thứ ba. Thì cổ nói là cổ chưa bao giờ cổ nghe được cái câu này. Như mình có nghe một lần, cũng một người cũng nói như vậy. Trong câu chuyện Huy kể lúc trước một người cũng vậy đó quý vị. Tựa thôi không? Thì bây giờ đó cổ nói rằng là cổ không chấp nhận là người thứ ba. Cổ biết là cổ không chịu. Thì lúc này chồng của người chủ nhà nói rằng như vậy, anh xin lỗi em, non nước này rồi đó, thì anh thấy thật sự đây là cái tình yêu đích thực. Anh biết anh có lỗi với em với hai con. Thôi mình cứ ly dị đi, rồi cái nhà này và tất cả tài sản anh có, anh sẽ chia đều cho em để em lo cho con. Thì khi chồng cô nói câu đó rồi là cô cảm thấy rằng không còn một lời nào để nói. Ầm ĩ lên thì cảnh sát đến, rồi các con đi học sắp về nữa. Thì cô không nói, cô nói là cô sẽ bỏ đi. Và cô đi vô phòng. Trong vòng một tiếng mấy chờ con đi học, thì đi học thêm với tụi khoảng gần 5 giờ tụi mới về nhà, mới đi đón về. Thì cổ nói là một chút chồng cổ lái xe đón con giùm, cổ không lái được. Thì chồng cổ gần đến giờ đi đón, lúc này là còn một tiếng mấy đó, là cổ soạn quần áo của cổ, những bộ cần thiết cổ bỏ vào cái giỏ, cái thùng thùng nhỏ sách và đồ của hai đứa con. Cổ tập dỡ, chứ là tập dỡ một số quần áo, cổ để lên chiếc xe nhỏ và cổ chạy đi. Và chờ con cổ về đó là cổ chở hai đứa con về bà ngoại. Ông ngoại lái xe cách đó 3 tiếng rưỡi để về bà ngoại ông ngoại. Thì khi về tới nhà bà ngoại ông ngoại, cô nói rằng cô không biết trên đường cô lái xe làm sao mà cô về tới nhà, mà lỡ có chết cũng không biết làm sao mà chết luôn. Về tới nhà thì cô khóc với ba mẹ mà cô kể hết. Thì lúc này ba mẹ cô mới gọi nói chuyện, cô nói cô không muốn nói chuyện. Cô không muốn ba mẹ cô gọi, cô không muốn anh chị em cô gọi luôn, và cô chấp nhận đi từ ngày hôm đó luôn. Thì người đàn ông nó không hề gọi xin lỗi cô, sorry, năn nỉ không gì hết. Và chỉ nhắn tin cho hai đứa con cổ là xin lỗi hai đứa nhỏ, tụi nó cũng học, nghe nói là lớp 6, lớp 7 gì đó quý vị, là ba với mẹ phải chia tay vì ba với mẹ không còn yêu nhau nữa, ba với mẹ không có hạnh phúc. Thì hai đứa nhỏ nó hỏi mẹ, nó khóc nức nở. Cái đêm đó thì nó nghĩ ba mẹ gây lộn thôi, nhưng mà mấy ngày sau thì Hiêm nhắn Hiêm nói vậy, thì tụi nhỏ nó khóc nức nở. Thì cô Hương lúc này không còn gì để mà giấu, mới kể hết sự thật. Thì hai đứa nhỏ nó khóc rần rần lên và nó cảm thấy nó tức. Thì cổ nói thôi con thương mẹ, và nó từ ngày hôm đó nó không nói chuyện với cha nó. Và cổ nhắn một tin cho chồng cổ rằng xin gửi đồ của cổ mấy đứa con qua giùm cổ. Thì quý vị cứ tưởng tượng rằng cổ nói là cổ nhắn như vậy để mà nhắn, chứ cũng nghĩ là một lúc mua đồ quá lợi nhiều không được. Thì khoảng 10 ngày sau, cổ nhận được từ UPS gửi cho cổ đến là 12 cái thùng quần áo của ba mẹ con cổ và đồ dùng cá nhân hết. Không tưởng tượng được. Tới nhà ba mẹ vợ và cổ nhận, và từ đó là sao không liên lạc. Cắt đứt hoàn toàn. Hiêm đổi số phone, nhưng một cái uy tín Hiêm giữ là tài sản khi ra tòa ly dị thì Hiêm chia đúng phân nửa cái nhà. À, phân nửa cái nhà là cổ vừa pay off được 2-3 năm thôi hả quý vị. Trả nửa cái nhà cho cổ. Và cái tiền trong ngân hàng đó là được nghe nói lúc đó gần cả 100,000 đô là đưa cho cổ phân nửa luôn. Cái gì phân nửa rõ ràng hết. Và cổ nhận tiền thì nghe nói là cái tòa kéo dài cũng thật sự ra là chia đôi bán nhà. Là Hiêm lấy tiền ở đâu không biết, mà Hiêm thối cho cổ nửa cái nhà Hiêm có bán. Ví dụ cái nhà nó tiêu ban cổ ở đó thì thưa quý vị cái nhà cũng không có mắc, thì khoảng 300,000+. Thì bà không đắp 100,000+ vô, có lẽ là lấy 401k ra, 401k ra đắp cho cái nhà là tiền tiền làm việc của mình đó, rồi thối cho cổ lại đó và đưa tiền mặt cho cổ luôn. Thì tớ không liên lạc được khoảng rồi họ sống với nhau là có thêm đứa con thứ nhì nữa. Cô không biết là hạnh phúc hay không, cô không biết. Cho đến cách đây một tháng thôi thì ổng điện cho cổ, có hơi bất ngờ thì cũng nghĩ chắc có chuyện gì lớn mới điện cho cổ, tại vì bạc mấy năm nay rồi, mấy năm nha quý vị, không gặp mặt nhau luôn. Lần cuối cùng gặp là ngồi đưa cái tờ DNA ra, thì điện cho cổ và nói rằng muốn tâm sự, và cái giọng là có vẻ đau khổ lắm. Thì hỏi cái gì thì ổng mới khai, ổng nói rằng ổng hối hận là thà đã như vậy. Mấy năm nay đó, khi mà cô Hương dọn đi thì người ấy có thêm đứa con thứ nhì nữa và bị cái bệnh là tập trung vào thẩm mỹ, về Việt Nam 2 lần sửa toàn bộ căng da mặt, đục càm, làm mặt chữ V, sửa lỗ mũi, sống mũi cao dút lên, cắt cái môi theo ý mình, làm mắt theo ý mình hết, và bơm mặt bơm hết lên. Thì ông nói là ông không nhìn ra đó là người đàn bà ông từng sống chung, nó lạ tới mức mà trẻ đi mà không ngờ luôn. Và nhịn ăn, tập thể dục suốt ngày, đi gym, mướn một người gym để mà tập riêng mình luôn, và giữ dốc dáng, bởi vì sanh 2 đứa con xong rồi thì muốn trở lại cái thời trẻ, và ghen với ông khủng khiếp. Và anh cảm thấy là quá xa lạ với ông. Và cái điều đáng nói nữa đó là bây giờ bắt ổng phải để tên cô ấy vào cái nhà, và tất cả tài sản tiền bạc phải biết hết, bởi vì cô ấy sợ rằng là người đàn ông này lấy cho lợi người vợ trước. Và bởi vì tâm lý mình có lỗi và sợ là có người khác nữa cho nên ép ông này, thì ông này không có làm. Thì tình hình là gây gỗ căng, và đặc biệt là ở nhà đó chăm sóc móng tay móng chân tóc tai, tức là chỉ làm đẹp thôi. Từ ngày có bầu đứa đầu là nghỉ làm, là bể ra đó quý vị, là không đi làm luôn. Khi cô này dọn đi thì cô Hương nó ở nhà là nghỉ làm luôn, ở nhà nuôi con, tại vì ông này đi làm nuôi con và sanh thêm đứa nữa, tức là phận sự lộc người nội trợ. Nhưng mà càng ngày là càng đẹp lên, càng thay đổi đủ cách, giống như một sửa hết luôn quý vị. Và khi mà sửa rất là đẹp rồi thì lại làm không muốn làm, sở hư bằng tay, rồi ăn, rồi là làm đẹp và chụp hình đưa lên Facebook là giống như một người khác đó. Và đặc biệt là đòi tài sản, thì ổng mới nói rằng là ổng chán và ổng hạch hết những cái tội là ở dơ, nhà cửa dơ dái, con cái bỏ dơ dái, đi chợ ăn không có được đồ ăn, không chịu nấu, bắt Hiêm đi ăn ngoài tiệm Hiêm ngán, rồi hằng học với Hiêm, rồi dành tiền dành bạc nhà cửa cho Hiêm, hối hận Hiêm nói hết. Thì cô này nghe xong nói là đây là sự lựa chọn của anh và tôi không có ý kiến, và không nó tôi chỉ nghe giùm anh thôi, và đây là anh nghĩ là cái hậu quả anh làm thì anh gánh và tắt máy. Nhưng cô hỏi câu hỏi như vậy, cuộc nói chuyện hơn 1 tiếng đó, gần 1 tiếng 45 phút, 1 tiếng 42 phút của thâu hết những sự khóc lóc đau đớn tổn thương, trách chê trách người đàn bà sao, Hiêm nói hết. Thì cô nói bây giờ cô hỏi cộng đồng, cô hỏi như là như vậy, xin quý vị, cô rất là muốn gửi cái clip này cho người đàn bà kia nghe. Những đau đớn mà cổ bị chồng cổ đối xử, cổ muốn người đàn bà đó nếm được cái cay đắng đau đớn mà chính người mình yêu thương nhất lại bạc với mình. Cổ muốn gửi. Và đồng thời, cổ muốn làm một cái chỗ cho Hiêm tâm sự, cho các con nói chuyện với Hiêm, để thỉnh thoảng Hiêm phải lén vợ chạy đến thăm cổ và 2 đứa con, để cho người đàn bà kia sống trong cái sự ghen tương đau khổ như vậy. Nửa thì cổ muốn làm như vậy. Nửa đó thì cổ nghĩ rằng là cổ chỉ gửi video cho nghe thôi và không gặp người đàn ông này nữa. Thì quý vị cho lời khuyên như thế nào? Ông Nhi mới hỏi cổ rằng là trong lòng em còn sự thương hại không? Cổ nói không, em còn sự thương hại. Em cảm thấy rằng trời đất thật công bằng. ông trời có mắt. Và em không có hả hê, nhưng mà em có một cái là em thấy rằng là giống như là Hiêm trả giá rồi, mình có nên buộc Hiêm phải trả giá nữa hay không? Thì Ngọc Nhi nói thì không có dám nói, nhưng mà ý của cổ hai câu hỏi. Hỏi thứ nhất là gửi cái thâu âm đó cho người phụ nữ khi nghe, rồi tự họ xử với nhau và cổ cắt cái bụp ngang đây, không nên lặp với ông chồng nữa. Hỏi thứ hai là gửi cho nghe và vẫn nhắn tin qua lại với ông chồng như là tội nghiệp vậy đó, và cho hai đứa con nó nhắn để nó kêu ba tới nhà chơi để thăm tụi nó. Thật sự cổ muốn rằng con cổ gặp lại cha, cho cha con nó đừng có như là bỏ nhau luôn như vậy, không đáng cho con cổ. Thì nhưng mà cổ biết là khi ổng tới gặp hai đứa con, đây là cơ hội cho ổng gặp hai đứa con, gặp lại cổ, thì cái bà kia sẽ là ghen lồng lộn lên để mà biết cảm giác ghen như thế nào. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi nghĩ rằng không nên, cũng không nên gặp, tại vì phụ nữ mình mềm lòng, hắn lại lục phiền lắm, cái lại thêm không có đáng để là gặp con nữa. Thì Ngọc Nhi nghĩ đó là gửi cái video, gửi thâu âm cho cô kia nghe là đủ rồi, không cần phải cho thăm con hay là gặp con hay là gặp cô này nữa, tại vì đêm dài lắm mộng. Và cái video đủ làm cho bà kia lồng lộn và cảm thấy là mình bị nói xấu thảm thương rồi, đúng không quý vị? Thì xin quý vị cho cổ con, cũng vẫn muốn quý vị trả lời là cổ gửi video thôi, hay là gửi cái thu âm thôi, hay là gửi thu âm rồi lại dẫn cho ổng cơ hội đến thăm hai đứa con mình ở tại nhà của mình, cách đó 3 tiếng mấy lái xe, tại cô ở nhà bên mẹ. Bây giờ cổ còn ở với hai đứa con, cổ chung với ba mẹ cổ mấy năm rồi vẫn ở chung, tại vì ông bà cũng lớn tuổi rồi, không muốn cổ dọn ra và thấy hoàn cảnh cổ thảm thương quá, thì ông bà muốn để cô, sau này ông bà mất thì cho cái nhà cho cổ với hai đứa nhỏ, tại vì các anh chị của cổ thì cũng khá giả và cũng ở xa, nó cũng ai cũng yên ổn hết rồi. Thành ra cổ biết ông này sẽ lén lút lái 3 tiếng mấy thăm hai đứa con và đến với cổ, thăm cổ như là giống như là khi mà người ta bị tuyệt vọng sẽ trở về cái chỗ cũ rồi đó quý vị. Thì Ngọc Nhi khuyên cổ là đừng gặp ổng, ổng cũng không xứng đáng gặp con nữa, chỉ trả thù bằng cách gửi cái clip thu âm là đủ rồi. Nhưng mà không biết ý quý vị sao hả quý vị ha, và mong rằng quý vị cho cổ một cái lời khuyên an ủi trong lúc này. Ngọc Nhi thấy là cổ không có đau, suốt câu chuyện cổ kể cổ không khóc, không nghẹn ngào, giọng kể trầm trầm, lạnh lùng, nhưng Ngọc Nhi hiểu được có những cái đau làm cho người ta mất cả cảm xúc là có đó quý vị. Và Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị, mong quý vị cho cổ một cái lời khuyên. Chứ Ngọc Nhi thấy mà tình trạng mà cho Hiêm đến thăm hai đứa con, Ngọc Nhi thấy không có đáng, không đáng, tại vì mấy năm nay không gặp mặt hai đứa nhỏ, không một lời nhắn, không điện thoại cho ba mẹ con luôn, rồi bây giờ đau đớn rồi quay về là sao? Sợ bị mất tài sản, mất nhà, mất cửa, sợ bà kia kềm quá, rồi bà kia giữ, rồi kia thay đổi quá, rồi sợ, rồi quay về là sao? Không đáng để gặp con. Mấy đứa nhỏ cũng tổn thương đủ rồi, nó không muốn gặp cha nó nữa, nó cũng lớn rồi, nó mười mấy tuổi rồi, nó không cần nữa, đúng không quý vị? À, mong quý vị rằng cho cô Hương một lời khuyên, và đó là cái ý của Ngọc Nhi thôi nha. Nhưng mà ý quý vị là khác, và ý cô Hương thì cho cái người vợ lớn đó một cái lời khuyên. Các quý vị ha. Mong rằng quý vị hiểu các câu chuyện theo cái hướng mà tích cực, có nên khuyên cổ trả thù hay không. Rất là cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.